Nghĩ ngợi nửa ngày, hắn rốt cục cũng nhớ tới Trương Vân. Hắn ôm Điền Ni đi vào trong xe của mình, sau đó lái xe thẳng tới căn nhà thuê trước kia. Dọc theo con đường, Điền Ni nói những câu mà Diệp Lăng Phi không nghe rõ được. Vừa đi tới dưới lầu, Điền Ni đã nôn mửa một hơi, từ miệng phun ra đầy bia. Diệp Lăng Phi thở dài, trong lòng thầm nghĩ, phụ nữ luôn tự cho mình là đúng, rõ ràng không thể uống được nhiều mà vẫn cứ cố mà uống. Cho dù trong lòng có chuyện thì cũng không thể phá hỏng thân thể mình như vậy chứ. Hai tay hắn ôm lấy Điền Ni đưa nàng lên trên lầu. Trương Vân nghe thấy tiếng cửa liền vội vàng đi ra ngoài cửa. Nhìn thấy Diệp Lăng Phi đưa một cô gái trẻ tuổi say rượu đi vào, nàng hơi sững sờ, nghi hoặc hỏi, Diệp tiên sinh, nàng ta là... Là một người bạn của tôi, vừa rồi nàng ấy uống hơi nhiều rượu. Tôi sợ đưa cô ấy đến khách sạn sẽ có chuyện cho nên đành phải đưa về đây. Nói xong, Diệp Lăng Phi liền đưa Điền Ni vào trong phòng vệ sinh rồi nói, Trương Vân, đêm nay phiền cô chiếu cố cô ấy cho tốt. Giúp tôi tắm rửa cho cô ấy, đợi sau khi cô ấy tỉnh lại cô ấy sẽ tự rời đi. Trương Vân gật gật đầu đáp ứng, Diệp tiên sinh, ngài có thể yên tâm, chỉ cần là bạn của ngài tôi sẽ lo liệu cho thật tốt. Tôi phải trở về. Mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện tôi không có thời gian để ý đến cô. Cô có việc gì cần tôi giúp đỡ thì cứ nói. Diệp Lăng Phi đi tới cửa thì Trương Vân cũng đi tới cửa. Vẻ mặt của cô thất vọng nhìn Diệp Lăng Phi. Cô rất hy vọng đêm nay Diệp Lăng Phi sẽ ở lại đây. Rất hy vọng Diệp Lăng Phi sẽ ôm lấy mình. Thế nhưng Diệp Lăng Phi không làm như vậy. Sau khi tạm biệt Trương Vân, hắn liền nhanh chóng đi xuống lầu. Niềm thất vọng trong lòng Trương Vân đã tràn lên. Nàng đặt bàn tay phải ở hạ thân, chỗ đó đã hơi ẩm ướt. Trước khi Diệp Lăng Phi đến, nàng đã tưởng tượng đến cảnh cùng với Diệp Lăng Phi ân ái triền miên. Chuyện xảy ra đêm đó đã khiến Trương Vân hồi tưởng lại rất nhiều lần. Mỗi lần hồi tưởng là hạ thân nàng lại ẩm ướt. Đến lúc Diệp Lăng Phi lái xe về nhà thì đã 11 giờ hơn. Diệp Lăng Phi bây giờ có cảm giác thật kỳ quái, không biết tại sao mình lại trở về gấp như vậy. Nếu là trước kia thì đến khuya hắn vẫn ở lại bên cạnh Trương Vân không muốn về nhà. Nhưng hôm nay hắn lại muốn về xem Bạch Tình Đình có xảy ra chuyện gì không. Phòng khách đã có ánh sáng nhu hòa phát ra, ở đó không có một bóng người. Cô Ngô bây giờ hẳn là đã ngủ say rồi. Diệp Lăng Phi đi lên lầu 2, trông thấy Bạch Tình Đình ở một mình trong phòng. Hình như nàng ta còn chưa ngủ. Diệp Lăng Phi chần chừ xem có nên đi tới gặp Bạch Tình Đình hay không, nhưng hắn lập tức bỏ ý nghĩ này đi. Hắn cười cười, trong lòng thầm nghĩ là mình không có việc nên đi tìm việc. Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính đi ăn cơm thì làm sao có thể chưa ăn cơm được chứ. Nghĩ tới đây, cảm giác trong lòng hắn tiêu tan, sự áy náy cũng biến mất. Đúng lúc hắn định mở cửa phòng mình thì bỗng nhiên Bạch Tình Đình mở phòng ngủ của nàng ra. Bạch Tình Đình mặc một bộ đồ ngủ màu trắng tinh khiết đứng ở cửa ra vào. Mái tóc trên vai nàng rối tung xóa xuống, trên người toát ra từng mùi hương thơm. Nghe thấy mùi rượu nặng nề trên người Diệp Lăng Phi, nàng liền nhíu mày. Nhưng ngoài dự liệu của Diệp Lăng Phi, nàng không hề tức giận mà lại thấp giọng nói, Diệp Lăng Phi, cảm ơn anh. Nói xong nàng đóng cửa, để lại Diệp Lăng Phi ngây ngốc đứng ở cửa ra vào. Câu cảm ơn này của Bạch Tình Đình khiến cho trong lòng Diệp Lăng Phi dâng lên một sự ấm áp. Hắn cẩn thận tưởng tượng lại, dường như từ hồi mình quen biết Bạch Tình Đình đến tận bây giờ, đều là mình làm cho nàng tức giận, chưa bao giờ Bạch Tình Đình nói với hắn một câu cảm ơn. Bỗng nhiên, Diệp Lăng Phi cảm thấy có một sự bất an, trong lòng hắn thầm nghĩ, Bạch Tình Đình chắc giận ta đến mức phát điên rồi, nói cảm ơn với ta. Nhất định là nàng ta đang có ý nghĩ xấu xa gì đó. Diệp Lăng Phi càng nghĩ càng cảm thấy Bạch Tình Đình nhất định có vấn đề. Không chừng Chu Hân Mính và nàng đã bày ra một âm mưu, chờ mình xa vào. Nghĩ đến đây, sự ấm áp trong lòng hắn lúc nãy liền biến mất, liên tục dặn dò mình phải cẩn thận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 86, Đại sứ Thiện Chí Liên Hợp Quốc. Sáng sớm hôm sau, sau khi rửa mặt xong, Diệp Lăng Phi đi xuống lầu. Diệp Lăng Phi vừa đi vào nhà ăn thì thấy Bạch Tình Đình đang ngồi ăn sáng. Diệp Lăng Phi ngồi đối diện với Bạch Tình Đình. Hắn chú ý quan sát Bạch Tình Đình cầm một chiếc bánh bao, chuẩn bị đưa lên miệng. Thấy hành động kỳ quái của Diệp Lăng Phi, nàng hỏi, anh làm gì vậy? Tôi xem có đúng là cô bị bệnh hay không? Nhìn sắc mặt thì không giống. Diệp Lăng Phi nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ quái nói. Anh bị bệnh thì có. Bạch Tình Đình đang bực mình, đêm qua nàng chờ hắn quay về. Cô Ngô phải ra trước cửa để căn dặn Bạch Tình Đình cố nén giận, khuyên nàng không nên vì những chuyện như thế này mà bực mình. Biết được Diệp Lăng Phi cố ý để phần cơm cho mình, trong lòng Bạch Tình Đình cũng có chút cảm động. Nàng nghĩ Diệp Lăng Phi ngoại trừ việc thích trêu chọc mình ra thì cũng không phải là người xấu. Nàng đợi đến nửa đêm chính là muốn nói tiếng cảm ơn với Diệp Lăng Phi. Nhưng đâu ngờ rằng đêm qua mình lại có một chút cảm tình với Diệp Lăng Phi. Sáng sớm hôm nay lại bị Diệp Lăng Phi trêu chọc như vậy, toàn bộ cảm tình của nàng đối với hắn trong nháy mắt đã tiêu tan toàn bộ. Nàng thầm nghĩ, tôi vốn muốn giảm bớt chút căng thẳng với anh, tên khốn kiếp nhà anh lại dám nói tôi có bệnh. Được rồi, cứ coi như là tôi có bệnh đi, từ nay về sau anh đừng có mong tôi vui vẻ với anh. Bạch Tình Đình tức giận, trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, nàng nhét chiếc bánh mì vào miệng ra sức nhai. Thoạt nhìn có vẻ như nàng coi Diệp Lăng Phi là chiếc bánh mì để nàng trút giận. Diệp Lăng Phi nhìn thấy bộ dạng như vậy của Bạch Tình Đình, trong lòng thầm nghĩ, ta biết chắc chắn Bạch Tình Đình sẽ không đối xử quá tốt với ta. Nếu như ta cho nàng có cơ hội thì với bản tính của nàng chắc chắn nàng sẽ chỉnh ta. Chuyện này phải cẩn thận hơn một chút mới được, tránh việc thanh danh cả một đời của ta lại bị hủy hoại trong tay một tiểu cô nương. Diệp Lăng Phi ăn bánh kem, tiện tay lấy tờ báo Vọng Hải báo trước mặt Bạch Tình Đình, dở ra xem, không thèm để ý đến Bạch Tình Đình đang trừng mắt nhìn hắn. Hắn phải biết rằng đọc báo sáng là thói quen hàng ngày của Bạch Tình Đình, những tin tức trên tờ báo có thể giúp nàng biết được có những sự việc gì xảy ra ở Vọng Hải, thậm chí cả những cửa hàng nào mới khai trương cũng có thể biết được. Bạch Tình Đình cảm thấy rất tức giận, nhưng đang ăn bữa sáng. Nàng không tiện nổi giận, đành phải cố gắng ăn xong bữa sáng, sau đó nhất định tìm Diệp Lăng Phi để tính toán vụ này. Diệp Lăng Phi lật xem tờ báo, hắn đang cắn một miếng bánh mì cùng với một chút bánh kem trong miệng thì đột nhiên phun hết ra. Bánh kem trong miệng văng hết ra ngoài. Anh làm gì thế? Bạch Tình Đình vốn đã không định cãi nhau với Diệp Lăng Phi trong bữa sáng thế nhưng hết lần này tới lần khác. Diệp Lăng Phi lại không để cho nàng được yên, hoàn toàn không có một chút giáo dục nào, không nhịn được nữa, đem đĩa trứng vẫn chưa ăn xong đẩy ra phía trước. Nàng thở hổn hển, nói, tên khốn kiếp nhà anh, tôi nhịn anh nhiều lắm rồi, rốt cuộc anh muốn cái gì? Diệp Lăng Phi vẻ mặt oan ức, lần này Bạch Tình Đình đã đổ oan cho hắn. Diệp Lăng Phi đâu có cố ý làm như vậy mà tại vì hắn vừa mới đọc được một cái tít trên tờ báo, Đại sứ Thiện Chí Liên Hiệp Quốc Auner tới Vọng Hải. Diệp Lăng Phi chưa kịp đọc nội dung bên trong, mới chỉ nhìn qua cái tiêu đề đã phun hết những thứ trong miệng ra ngoài. Thấy Bạch Tình Đình hiểu lầm mình như vậy nên vội vàng giải thích, tôi thấy Đại sứ Thiện Chí Liên Hiệp Quốc đến Vọng Hải nên cảm thấy hết sức bất ngờ. Nói xong liền đẩy tờ báo về phía Bạch Tình Đình. Chỉ ngón tay vào tiêu đề nói, lão bà, cô nhìn đi, tôi không cố ý thật mà. Bạch Tình Đình chỉ nhìn lướt qua tờ báo, coi thường nói, có cái gì mà bất ngờ, chẳng có gì quan trọng cả. Dù sao thì Vọng Hải cũng là một thành phố lớn trong nước, việc một người như vậy đến đây cũng là chuyện bình thường. Cách đây 2 năm, APC còn tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở đây. Khi đó có rất nhiều thủ tướng của các quốc gia tham dự. Diệp Lăng Phi cười nói, lão bà, tôi làm sao có thể so với cô được. Cô là người nổi tiếng, còn tôi chỉ là một tiểu nhân vật. Vừa mới nhìn thấy Đại sứ Liên Hiệp Quốc thì đã bất ngờ rồi. Bạch Tình Đình biết rằng những lời Diệp Lăng Phi nói đều không đáng tin tưởng. Thế nhưng nghe những lời nịnh hót này của Diệp Lăng Phi, nàng cũng cảm thấy hết sức hài lòng. Bực tức lúc nãy giờ đã tiêu tan hoàn toàn. Bạch Tình Đình là cô gái như vậy, mau giận nhưng chóng quên. Hừ, bây giờ tôi mới biết được anh lại bất ngờ vì chuyện này, đúng là hiếm thấy. Diệp Lăng Phi biết Bạch Tình Đình đã hết giận, nếu như trước đây, hắn sẽ lại cố ý chọc cho nàng giận thêm chút nữa. Nhưng nhìn cái miệng nhỏ nhắn của nàng, hắn lại không lỡ làm như vậy nữa. Trong lòng Diệp Lăng Phi đang chú ý đến Owner, thầm tính toán, không có việc gì tại sao tự nhiên người này lại đến Vọng Hải, lẽ nào có mục đích gì đặc biệt. Bạch Tình Đình đâu biết trong đầu Diệp Lăng Phi đang suy tính chuyện này, nàng còn tưởng rằng Diệp Lăng Phi vì chuyện đại sứ Liên Hiệp Quốc tới Vọng Hải mà thấy hưng phấn. Thấy Diệp Lăng Phi cứ nhìn chằm chằm vào tờ báo, trong lòng nàng cảm thấy vô cùng kiêu hãnh, thầm nghĩ, anh đúng là loại thật thà, nhìn anh như vậy chắc chưa từng gặp qua người nổi tiếng bao giờ. Bạch Tình Đình cảm thấy rất ngon miệng, tiếp tục lấy thêm một chút thức ăn nữa. Nàng vừa ăn trứng vừa nói, đại sứ Liên Hiệp Quốc đến thì làm sao, chắc lại muốn tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế của chúng tôi quyên tiền chứ gì. Dù sao thì anh cũng được coi là tân giám đốc của tập đoàn Tân Á. Lẽ nào lại không biết hai buổi tối cuối tuần này sẽ tổ chức tiệc rượu để quyên tiền tại tòa nhà Nam Châu Quốc tế sao? Lúc đó sẽ mời đại diện của tất cả các công ty, tập đoàn lớn tới. Chẳng qua, tập đoàn Tân Á không để anh làm đại diện mà thôi. Thôi được rồi, chờ đến hôm đó, khi tham gia tiệc rượu tôi sẽ giúp anh xin chữ ký của đại sứ Liên Hiệp Quốc. Chắc sẽ làm cho anh thỏa mãn chứ. Diệp Lăng Phi nghe được những lời này của Bạch Tình Đình, thiếu chút nữa đã ngã ngửa xuống đất. Trong bụng nghĩ, cái gì, tôi mà lại muốn xin chữ ký à, thật là nực cười. Diệp Lăng Phi thấy tâm tình Bạch Tình Đình rất tốt, nên cũng không muốn tranh cãi, mặc cho Bạch Tình Đình muốn nói gì thì nói. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi không lên tiếng, cho rằng Diệp Lăng Phi ngầm đồng ý. Trong bụng cảm thấy rất đắc ý, nàng nghĩ cuối cùng người này cũng phải nhờ vả mình. Mang theo vẻ mặt đắc ý, nàng ăn xong đĩa trứng, đứng lên đối diện với Diệp Lăng Phi nói, hôm nay tôi muốn đi dạo phố cùng với Hân Minh, anh có muốn đi cùng không? Diệp Lăng Phi đang mải suy nghĩ không biết vì sao Owner lại muốn tới Vọng Hải. Nghe thấy Tình Đình hỏi hắn có muốn đi dạo phố hay không? Hắn thuận miệng trả lời, tôi còn có việc. Bạch Tình Đình xua tay nói, tùy anh, hiếm khi nào tôi có lòng tốt như vậy, muốn đưa anh đi shopping cùng, anh không đi thì thôi. Nói xong, nàng xoay người đi lên tầng 2. Diệp Lăng Phi trấn tĩnh lại, lúc này mới nhớ tới Bạch Tình Đình vừa nói muốn dẫn mình đi dạo phố, cảm thấy hơi lạ, tại sao tự nhiên Bạch Tình Đình lại đối tốt với mình như vậy. Rất nhanh, hắn đã hiểu được tâm tư của nàng. Nhất định là trong cuộc tranh luận lúc nãy, Bạch Tình Đình đã chiếm được ưu thế, nên muốn chứng tỏ trước mặt Chu Hân Minh một phen. Diệp Lăng Phi cười cười, thầm nghĩ, nữ hải tử đúng là nữ hải tử. Suy nghĩ của nàng làm cho người ta không thể hiểu được, cứ để cho nàng đi thôi. Hắn đang suy tính xem lần này Owner đến đây vì mục đích gì, không biết vì sao, Diệp Lăng Phi có cảm giác lần này Owner sẽ mang đến phiền phức cho hắn. Nhưng rốt cuộc là phiền phức gì thì hắn không thể nói ra được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, điện thoại của Đường Hiểu Uyển. Nhận được cuộc điện thoại ngoài dự tính của Đường Hiểu Uyển, Diệp Lăng Phi để cho Bạch Tình Đình lái xe rời khỏi biệt thự, còn hắn thì tự nhốt mình trong phòng, lên mạng tìm kiếm những tài liệu liên quan đến Owner. Tìm một lúc thì hắn biết được Owner đảm nhiệm chức vụ phó cục trưởng cơ quan tình báo Mỹ CIA, nhưng lại làm đại sứ thiện chí Liên Hiệp Quốc, chuyên môn đi quyên tiền từ thiện. Lần này, Owner bay trực tiếp từ Mỹ đến Vọng Hải, để quyên tiền cho những trẻ em mắc bệnh AIDS ở châu Phi. Lịch trình đã được Liên Hiệp Quốc thông báo từ nửa tháng trước. Diệp Lăng Phi từ lâu đã không quan tâm đến tình hình quốc tế, nên không biết được. Nếu như hôm nay không phải là vô tình lật xem tờ báo, chỉ sợ ngay cả việc Owner đến Vọng Hải hắn cũng không biết. Trong lúc Diệp Lăng Phi đang muốn xác thực việc Owner đến Vọng Hải không phải vì mình thì Đường Hiểu Uyển gọi điện thoại đến. Diệp Lăng Phi nghĩ tới việc thứ năm tuần trước Đường Hiểu Uyển xin nghỉ nhưng hắn cũng không lo lắng lắm. Hắn cho rằng buổi tối hôm trước nàng uống say nên hôm sau cảm thấy khó chịu phải xin nghỉ làm. Chờ khi Đường Hiểu Uyển nói sơ qua sự việc thì Diệp Lăng Phi mới biết được Đường Hiểu Uyển xin nghỉ làm là vì mình. Bây giờ Đường Hiểu Uyển đang cần hắn giúp đỡ, hắn làm sao có thể từ chối được. Vì vậy, Diệp Lăng Phi gác chuyện Auna tới Vọng Hải sang một bên, lái xe ra khỏi cửa, đi thẳng đến quán cà phê mà Đường Hiểu Uyển hẹn gặp. Hôm nay không biết là ngày gì mà dọc đường chỗ nào cũng kẹt xe. Lái xe tới quán cà phê, Diệp Lăng Phi dừng lại tìm một chỗ để đỗ xe. Đi vào trong quán cà phê, Diệp Lăng Phi nhìn thấy Đường Hiểu Uyển đang ngồi chiếc bàn ở cạnh cửa. Hôm nay Đường Hiểu Uyển mặc một chiếc quần màu trắng, bên trên nàng mặc một chiếc áo ngắn tay màu đen trắng được phối hợp rất hài hòa. Bộ quần áo này chắc cũng khá đắt tiền nhưng lại rất hợp với những cô gái như Đường Hiểu Uyển. Chiếc áo bó sát làm cho bộ ngực của nàng cao vút lên. Diệp đại ca, cuối cùng anh cũng tới. Trông thấy Diệp Lăng Phi ở cửa quán cà phê, Đường Hiểu Uyển như nhìn thấy vị cứu tinh của mình, nàng đứng vội lên. Lần này chiếc áo ngắn tay bó sát đã khiến cho bộ ngực cao vút của nàng lắc lư không ngừng, trông đến mê người. Diệp Lăng Phi sợ nếu như tiểu nha đầu này mà còn tiếp tục như vậy nữa, sợ bộ quần áo đắt tiền của nàng sẽ không chống đỡ nổi. Vội vàng vỗ vai Đường Hiểu Uyển, cười nói, Hiểu Uyển tìm anh thì làm sao mà anh dám từ chối. Đường Hiểu Uyển đỏ mặt, được Diệp Lăng Phi tâng bốc, nàng vui vẻ nói, Diệp đại ca, anh lại nói đùa rồi. Nói rồi, Đường Hiểu Uyển ngồi xuống, Diệp Lăng Phi cũng đến ngồi cạnh Đường Hiểu Uyển. Ngửi được mùi hoa lan từ người Đường Hiểu Uyển, Diệp Lăng Phi cười hỏi, Hiểu Uyển, hôm nay em dùng nước hoa à? Từ trước đến nay, lúc đi làm Đường Hiểu Uyển không bao giờ dùng nước hoa, hôm nay lại bị ép phải dùng. Mẹ của nàng cố ý mua cho nàng một lọ nước hoa mùi hoa lan, để cho nàng quyến rũ hơn. Mùi nước hoa của Đường Hiểu Uyển khiến cho người ta siêu hồn lạc phách, vốn dĩ nàng đã là một cô gái xinh đẹp, nụ cười ngọt ngào, khuôn mặt động lòng người, ngay cả vóc dáng cũng khiến cho đàn ông chết mê chết mệt. Bây giờ lại thêm mùi nước hoa này nữa, sự quyến rũ của nàng đúng là không cần phải nói nữa, ngay cả Diệp Lăng Phi cũng bị nàng làm cho tâm thần rung động. Đường Hiểu Uyển thấy Diệp Lăng Phi nói đến mùi nước hoa trên người mình, hai má nàng đỏ như trái táo. Nàng cúi đầu, khẽ nói, là mẹ em bắt em dùng. Em cũng không muốn đâu nhưng không còn cách nào khác nên mới xịt một chút lên người. Nàng dùng khóe mắt liếc nhìn Diệp Lăng Phi, thấy Diệp Lăng Phi đang nhìn mình, thấp giọng nói, Diệp đại ca, có được không vậy? Nàng không chắc chắn lắm, nên hỏi Diệp Lăng Phi, rất tốt, mùi nước hoa rất hấp dẫn. Diệp Lăng Phi cười nói, nghe được câu trả lời này của Diệp Lăng Phi, trong lòng Đường Hiểu Uyển đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn còn chút lo lắng. Nên tiếp tục hỏi, Diệp đại ca, anh có thích không? Tất nhiên là thích rồi, lại còn phải hỏi nữa. Diệp Lăng Phi theo thói quen đưa tay vuốt vuốt mũi của Đường Hiểu Uyển, nàng cũng không né tránh. Nàng rất thích động tác này của Diệp Lăng Phi, nhưng là một cô gái hay mắc cỡ nên nàng không nói ra. Đường Hiểu Uyển bị Diệp Lăng Phi nhéo cái mũi một chút thì Diệp Lăng Phi quay đầu lại gọi nhân viên phục vụ, lấy cho hắn một tách cà phê Island. Cơ thể nhỏ nhắn của Đường Hiểu Uyển gần như dựa vào người Diệp Lăng Phi. Hương thơm từ người nàng truyền tới Diệp Lăng Phi khiến hắn cảm thấy ngây ngất. Hắn vươn cánh tay phải ra, đặt vào hông Đường Hiểu Uyển, tay trái cầm tách cà phê lên, hỏi, Hiểu Uyển, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Trong điện thoại em vẫn còn chưa nói rõ. Tim Đường Hiểu Uyển đập loạn nhịp, bởi vì Diệp Lăng Phi đặt tay vào hông nàng khiến toàn thân nàng cảm thấy nóng bừng. Nàng nhích lại gần người Diệp Lăng Phi, dường như toàn bộ cơ thể nàng nằm trong lòng Diệp Lăng Phi. Nghe Diệp Lăng Phi hỏi vậy, nàng nói, Diệp đại ca, buổi tối hôm anh đưa em về nhà, cha mẹ em nói đã tìm cho em được một người, còn nói là em phải kết hôn, thậm chí bọn họ còn muốn em chuyển công tác. Em không muốn như vậy, nhưng ba em là người rất bảo thủ, vì vậy, em đã cãi lại ba. Nghe thấy Đường Hiểu Uyển nói nàng đã cãi lại ba, Diệp Lăng Phi hơi giật mình, theo tính cách của Đường Hiểu Uyển thì không thể nào dám cãi lại cha mẹ, chỉ sợ ngay cả đến cha mẹ nàng cũng không nghĩ được rằng nàng sẽ làm như vậy. Đường Hiểu Uyển nói tiếp, ba em rất tức giận, nói Diệp đại ca có ý đồ xấu với em, nếu không thì tại sao lại làm cho em say khướt. Em đã giải thích đó không phải là lỗi của Diệp đại ca mà là tự em đi uống rượu. Nói xong, hai mắt Đường Hiểu Uyển chan chứa nước mắt liếc nhìn Diệp Lăng Phi. Thấy Diệp Lăng Phi đang lắng nghe, nên nàng nói tiếp. Ba em thấy em nhất định không chịu bỏ việc nên đã giới thiệu cho em một đối tượng. Em bị ba mẹ ép, không có cách gì nên đành phải đồng ý. Em biết tính của ba em, nếu như em không đồng ý, không chừng ba em sẽ tới công ty để tìm Diệp đại ca. Nghe thấy Đường Hiểu Uyển nói nàng đã vì mình mà cố gắng hết sức, trong lòng Diệp Lăng Phi khẽ rung động, đối với nữ hài tử này hắn càng yêu mến hơn, tay phải hắn đưa lên ôm vào eo Đường Hiểu Uyển, cười nói, em đúng là một tiểu nha đầu, nhưng lại biết lo lắng cho anh, kết quả là hôm nay bị ba mẹ bắt đi gặp đối tượng, đúng không? Đường Hiểu Uyển gật đầu, không dám nhìn Diệp Lăng Phi, khẽ nói, là ba mẹ em bắt em đi, hai người chỉ là ăn trưa thôi. À, thì ra là thế. Diệp Lăng Phi đặt tách cà phê xuống, tay trái nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Đường Hiểu Uyển, vuốt ve ngón tay trắng nõn của nàng, tiếp tục hỏi, có phải là hôm nay hắn hẹn em, mà em lại bị cha mẹ ép, không còn cách nào khác nên đã đồng ý gặp mặt hắn? Vâng. Sắc mặt Đường Hiểu Uyển ửng đỏ, Diệp Lăng Phi vuốt ve ngón tay nhỏ bé của nàng khiến cho nàng có cảm giác rất lạ, nàng rất thích cảm giác này. Đường Hiểu Uyển nói, hắn hẹn em đi xem phim, em nghĩ muốn mời Diệp đại ca đi cùng. Vừa nghe được những lời này, Diệp Lăng Phi cảm thấy sửng sốt, thầm nghĩ, chuyện gì thế này? Hai người đàn ông cùng với một cô gái đi xem phim, mà hai người lại hẹn hò với nhau. Xem ra ta giống như là vệ sĩ của nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, anh bạn, tôi với Hiểu Uyển rất thân, mặc kệ trong lòng có cảm giác như thế nào, nếu Đường Hiểu Uyển mở miệng, tất nhiên hắn phải đồng ý. Vì vậy, Diệp Lăng Phi thẳng thắn đồng ý nói, không có vấn đề gì, nếu như Hiểu Uyển bảo anh lên núi đao hay xuống biển lửa anh cũng không từ. Những lời này vốn là Diệp Lăng Phi nói đùa, nhưng khi nghe xong trong lòng Hiểu Uyển lại có chút dao động. Đường Hiểu Uyển cảm giác như có một dòng nước ấm đang chảy khắp cơ thể mình. Khuôn mặt trắng mịn xinh đẹp của nàng thoáng hiện lên một cảm giác hạnh phúc. Nàng nhích mông lại gần Diệp Lăng Phi, dựa sát vào người hắn. Diệp Lăng Phi cũng cảm nhận được thân thể Đường Hiểu Uyển đang nhúc nhích. Hắn luồn tay phải từ eo đến mông nàng, giống như đang âu yếm, nhẹ nhàng vuốt ve mông Đường Hiểu Uyển. Đối với một cô gái thì mông là bộ phận hết sức nhạy cảm. Hơn nữa Đường Hiểu Uyển lại chưa từng có cảm giác này. Bị Diệp Lăng Phi xoa nhẹ mông, nàng cảm giác có một luồng nhiệt chạy khắp cơ thể. Bàn tay nhỏ bé của nàng bất giác nắm chặt lại. Bộ ngực bắt đầu phập phồng. Diệp Lăng Phi uống một ngụm cà phê. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay, nói, Hiểu Uyển, hai người hẹn nhau lúc mấy giờ? 10 giờ rưỡi. Đường Hiểu Uyển trả lời, chúng ta cần phải đi thôi. Diệp Lăng Phi cười ha hả nói, bây giờ đã là 10 giờ 20 rồi. Nếu như chúng ta không đi, cẩn thận về nhà cha mẹ em sẽ tra khảo em đấy. Đường Hiểu Uyển lè lưỡi ra, nàng đang chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc nên không để ý thời gian trôi đi rất nhanh. Được ở cạnh với Diệp Lăng Phi, nàng cảm thấy thời gian cứ thế trôi đi, mới có một lúc mà đã gần 10 rưỡi rồi. Nàng vẫn còn lưu luyến không muốn rời khỏi vòng tay của Diệp Lăng Phi, nhưng nàng vẫn thò tay vào túi định móc tiền ra trả thì Diệp Lăng Phi đã giành lấy trả tiền trước. Diệp Lăng Phi quay sang nói với Đường Hiểu Uyển, em cứ giữ lấy tiền của em đi, nói không chừng cha mẹ em bức hôn em cần phải có tiền thì mới bỏ trốn cùng anh được chứ. Bỏ trốn? Đường Hiểu Uyển ngạc nhiên, lập tức khuôn mặt ửng đỏ, nàng lẩm bẩm cái miệng của nàng, nói thầm, Diệp đại ca, anh lại bắt nạt Hiểu Uyển, có vẻ như anh rất thích bắt nạt những cô gái, em sao vậy, hối hận vì đã quen biết anh à? Diệp Lăng Phi rất tự nhiên đặt tay vào hông Đường Hiểu Uyển, cười xấu xa nói, Khả Hân nói trưởng phòng như anh không có một chút dáng dấp gì giống lãnh đạo, em không thấy như vậy sao? Những lời này của Diệp Lăng Phi khiến cho Đường Hiểu Uyển cười ha ha, nàng càng nhích lại gần với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cố ý lái xe thật chậm khi đi từ quán cà phê tới rạp chiếu phim, mất gần 20 phút hai người mới đến được rạp chiếu phim. Đường Hiểu Uyển không hề sốt ruột, Tuy rằng Diệp Lăng Phi đã cố ý đi chậm nhưng Đường Hiểu Uyển vẫn cảm thấy mình đến hơi sớm. Hai người xuống xe, Đường Hiểu Uyển thấy có một người đeo kính đang đứng ở cửa rạp chiếu phim. Người này mặc một bộ Âu phục màu xanh lam, thắt cà vạt kẻ ca rô đen trắng. Nàng chỉ cho Diệp Lăng Phi biết, Diệp đại ca, chính là người kia. Diệp Lăng Phi nhìn theo hướng tay Đường Hiểu Uyển chỉ, thấy có một người đàn ông thoạt nhìn trông rất nho nhã, khoảng chừng 27, 28 tuổi, trông tương đối gầy yếu. Hắn cười cười, hỏi, anh ta chính là nghiên cứu sinh. Đường Hiểu Uyển cũng có nói qua cho Diệp Lăng Phi biết, ba của nàng giới thiệu cho nàng một nghiên cứu sinh mà chính ông ấy làm thầy giáo. Đường Hiểu Uyển gật đầu trả lời, chính là anh ta, Thạch Tuấn Kiệt. Họ Thạch, rất hiếm gặp. Diệp Lăng Phi nói, hai người đi về phía Thạch Tuấn Kiệt. Đường Hiểu Uyển đi rất sát bên cạnh Diệp Lăng Phi, người khác nhìn thấy, rất dễ sinh ra hiểu lầm. Thạch Tuấn Kiệt hai tay không cầm theo một vật gì, ngay cả hoa cũng không mang theo. Mặt hắn hiện lên cảm giác lo lắng bất an, nhìn quanh bốn phía, thỉnh thoảng lại móc điện thoại ra xem. Lúc Đường Hiểu Uyển cùng với Diệp Lăng Phi đi đến trước mặt Thạch Tuấn Kiệt thì Thạch Tuấn Kiệt mới nhận ra Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển đứng rất gần Diệp Lăng Phi, rất dễ khiến cho người khác hiểu lầm hai người có tình ý. Đường Hiểu Uyển thấy Thạch Tuấn Kiệt xoay người lại, nàng cười nói, xin lỗi, tôi tới muộn. Thạch Tuấn Kiệt cảm thấy có chút không hài lòng, hắn mang theo ánh mắt thù địch liếc nhìn Diệp Lăng Phi, dò hỏi, Hiểu Uyển, vị này là bạn của tôi. Nghe thấy Thạch Tuấn Kiệt hỏi đến Diệp Lăng Phi, Đường Hiểu Uyển giới thiệu Diệp Lăng Phi với một giọng điệu rất ngọt ngào, chúng tôi vừa mới gặp nhau trên đường, vừa đúng lúc hôm nay anh ấy không có việc gì, nên mời anh ấy cùng đi xem phim với tôi. Đường Hiểu Uyển nhìn sang Diệp Lăng Phi, hỏi, Diệp đại ca, không biết anh có thích xem phim không? Không vấn đề gì, dù sao thì anh cũng đang rỗi, vào trong đó ngủ cũng được mà. Diệp Lăng Phi khoác tay lên vai Đường Hiểu Uyển, quay sang nói với Thạch Tuấn Kiệt, anh bạn, đã mua vé chưa? Thạch Tuấn Kiệt thấy Diệp Lăng Phi rất tùy tiện khoác tay lên vai Đường Hiểu Uyển, mà Đường Hiểu Uyển lại không tỏ ra khó chịu chút nào, trong lòng hắn cảm thấy hết sức bực mình. Lại nghe Diệp Lăng Phi hỏi hắn đã mua vé hay chưa, phải vất vả lắm hắn mới kìm nén được cơn giận. Thạch Tuấn Kiệt là một nghiên cứu sinh, nói trắng ra là một con mọt sách, đâu thể đối phó được với một người mặt dày như Diệp Lăng Phi. Nhưng trước mặt Đường Hiểu Uyển, hắn không thể phát tiết ra được nên đành phải nuốt giận vào trong, nói, Hiểu Uyển, bây giờ chúng ta đi mua vé xem phim. Đường Hiểu Uyển cười ha ha, có nghĩa là nàng đồng ý. Thạch Tuấn Kiệt đi trước, Đường Hiểu Uyển cùng với Diệp Lăng Phi đi sau. Đường Hiểu Uyển cố ý nói nhỏ vào tai Diệp Lăng Phi, Diệp đại ca, anh đừng có chọc tức anh ta quá, nếu không, ba em sẽ không tha cho em đâu. Yên tâm đi, bề ngoài thì tiểu tử này có vẻ nhã nhặn nhưng thực ra bên trong hắn xảo quyệt lắm. Hiểu Uyển, em phải cẩn thận, không biết vì sao, anh cảm giác tiểu tử này có chút cổ quái. Diệp Lăng Phi nhắc nhở Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển khẽ trả lời, Diệp đại ca, yên tâm đi, sau này nếu như phải đi một mình với hắn ra ngoài, em sẽ gọi cho anh, hắn sẽ cảm thấy mình là người thừa, sẽ không quấn lấy em nữa. Tiểu nha đầu, không ngờ em cũng biết chơi ác như vậy. Diệp Lăng Phi nói xong liễn vỗ nhẹ vào ngực Đường Hiểu Uyển một cái, nói tiếp, mau vào đi thôi. Đường Hiểu Uyển đỏ bừng mặt lên, hành động vừa rồi của Diệp Lăng Phi đã khiến tim nàng đập loạn nhịp, nàng vội vàng đi nhanh hai, ba bước để tránh cho Diệp Lăng Phi nhìn thấy mặt mình. Vì là cuối tuần nên người đi xem phim cũng không ít, đa số là những cặp tình nhân. Thạch Tuấn Kiệt xếp sau một đôi tình nhân trẻ, chuẩn bị mua vé xem phim. Hắn chọn chỗ ngồi rất tỉ mỉ, trong bụng thầm tính chỉ mua hai vé thôi như vậy người kia sẽ không quấy rầy hắn với Đường Hiểu Uyển. Đúng lúc hắn tìm được chỗ ngồi tốt, vừa mới trả tiền, thì Diệp Lăng Phi đi đến, đối diện với Thạch Tuấn Kiệt, nói, anh bạn, sao lại mua có hai vé? Anh cũng thật là, tuy rằng tôi với Hiểu Uyển là bạn bè nhưng anh cũng không cần phải chiếu cố đến chúng tôi như vậy chứ. Hai người chúng tôi tuy rất thân nhau nhưng cũng không có quá nhiều chuyện để nói. Nhưng mà anh bạn đã giúp tôi mua vé thì tôi cũng không thể không cầm được. Nếu không phải là bạn bè thì tôi sẽ mắng cho đấy. Diệp Lăng Phi không đợi Thạch Tuấn Kiệt đồng ý thì đã cầm lấy hai chiếc vé, quay trở lại bên cạnh Đường Hiểu Uyển, khoác vai nàng nói, Hiểu Uyển, người này đúng là bạn tốt, đã sắp xếp sẵn cho chúng ta hai chỗ ngồi, chúng ta vào trước thôi. Đường Hiểu Uyển cố nhịn để cười không ra tiếng, nàng biết hai chiếc vé xem phim đó là Thạch Tuấn Kiệt mua cho nàng với hắn chứ không phải mua cho Diệp Lăng Phi. Hắn muốn Diệp Lăng Phi mua vé sau để cho Diệp Lăng Phi ngồi riêng một chỗ, nhưng đâu thể ngờ rằng lại gặp một người mặt dày như Diệp Lăng Phi, khiến cho Thạch Tuấn Kiệt phải ngậm bồ hòn, chịu khổ mà không dám nói ra. Đường Hiểu Uyển làm ra vẻ không biết, quay lại nhìn Thạch Tuấn Kiệt đang lườm Diệp Lăng Phi, nàng ngọt ngào cười nói, chúng tôi vào trước đây, anh nhanh lên một chút nha. Nói xong, Đường Hiểu Uyển cùng đi vào với Diệp Lăng Phi. Thạch Tuấn Kiệt bực mình, lại bỏ tiền ra mua vé, nắm chặt chiếc vé trong tay, hắn đi nhanh vào trong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 89, ngươi được lắm, mới vừa bước vào rạp chiếu phim thì đã thấy tối đen, không nhìn rõ cái gì. Theo bản năng, Đường Hiểu Uyển nắm lấy tay phải Diệp Lăng Phi, đi theo phía sau Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đang đi đằng trước bỗng nhiên dừng lại. Đường Hiểu Uyển bất ngờ lao người lên chạm vào sau lưng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cảm giác có hai vật gì mềm mềm chạm vào lưng mình, cảm thấy rất dễ chịu. Tiểu nha đầu, em cẩn thận một chút. Diệp Lăng Phi khẽ nhắc nhở Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển cũng biết mình vừa va vào sau lưng Diệp Lăng Phi, đến bây giờ bộ ngực nàng vẫn cảm thấy có chút lạ lạ. Cuối cùng thì Đường Hiểu Uyển cũng nhìn thấy được bên trong cái rạp chiếu phim này. Đại khái, phía trước có một màn hình lớn nhưng phim thì chưa bắt đầu. Người ngồi trong rạp cũng không quá đông, tại ánh sáng mờ mờ nên không thể nhìn rõ được khuôn mặt của từng người. Tay nàng đang nằm trong tay Diệp Lăng Phi, một cảm giác ấm áp từ tay Diệp Lăng Phi truyền sang khiến cho nàng thấy rất dễ chịu. Nàng đã từng tưởng tượng sẽ có một ngày một người đàn ông yêu thích mình sẽ nắm tay mình đi vào rạp chiếu phim. Bây giờ, ước mơ đó của nàng đã trở thành sự thật. Nàng đỏ mặt lên vì đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình. Cuối cùng thì Diệp Lăng Phi cũng tìm được chỗ ngồi của hai người. Đây là một chỗ khuất nằm sát vách tường. Trong lòng Diệp Lăng Phi thầm chửi tên Thạch Tuấn Kiệt lòng lang giả sói này. Đây mới là lần hẹn đầu tiên mà hắn lại chọn một chỗ hẻo lánh như vậy. Chờ khi phim bắt đầu thì hắn có thể thoải mái động tay động chân mà không bị ai phát hiện. Thực sự là đê tiện. Diệp Lăng Phi rất coi thường những loại người như thế này. Diệp Lăng Phi sắp xếp chỗ ngồi cho Đường Hiểu Uyển xong thì cũng ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống thì thấy Thạch Tuấn Kiệt đang mò mẫm ở phía sau. Hắn tới bên cạnh, thấy Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển đã ngồi xuống, cảm thấy không cam lòng, không muốn để cho Diệp Lăng Phi ngồi cạnh nàng. Anh bạn, phiền anh đi mua một chút đồ ăn được không? Anh có thể mua 10 đồng tiền bỏng, ba người chúng ta có thể vừa ăn vừa xem, anh thấy có đúng không? Diệp Lăng Phi quay sang Thạch Tuấn Kiệt, nói nhỏ, nếu như anh không có tiền thì có thể nói một tiếng, tôi với Đường Hiểu Uyển có thể đưa cho. Thạch Tuấn Kiệt rất tức giận, thầm nghĩ, mày là ai mà lại đòi ăn đòi uống, không chỉ làm phiền tao với Đường Hiểu Uyển lại còn muốn tao đi mua đồ ăn cho à? Hắn vốn định nói là mình không có tiền, để cho Diệp Lăng Phi tự đi mua, ai ngờ Diệp Lăng Phi lại nói ngay như vậy, đương nhiên không thể nào mà cầm tiền của Đường Hiểu Uyển được, dù sao thì Thạch Tuấn Kiệt cũng là một người đàn ông, làm như vậy thì ra cái gì nữa, không thể làm được gì, hắn đành nói, tôi có tiền, tôi sẽ đi mua. Thạch Tuấn Kiệt vừa mới đứng lên thì lại nghe Diệp Lăng Phi nói, này, nhân tiện mua cho tôi một bình hồng trà nha, đừng mua loại bình thường, phải lạnh một chút đấy. Thạch Tuấn Kiệt không nói gì, quay người đi ra ngoài cửa. Cuối cùng Đường Hiểu Uyển cũng khẽ cười, nàng ghé sát vào tai Diệp Lăng Phi, nói nhỏ, Diệp đại ca, anh ức hiếp người ta quá. Diệp Lăng Phi cảm thấy một làn hương xộc vào trong mũi, mùi nước hoa của Đường Hiểu Uyển vốn đã mê người, bây giờ nàng lại ghé sát vào tai hắn. Diệp Lăng Phi ngửi được mùi hoa lan phát sinh từ miệng nàng. Hắn nghiêng đầu lại, gần như chạm vào môi Đường Hiểu Uyển, bốn mắt nhìn nhau. Diệp Lăng Phi nhịn không được, vươn tay phải ôm lấy vai Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển bị mùi nam tính của Diệp Lăng Phi hấp dẫn, thân thể dường như vô lực, ngã vào người Diệp Lăng Phi. Hai người không nói gì, Đường Hiểu Uyển cảm giác tay phải Diệp Lăng Phi đang đặt lên ngực nàng, trong lòng cảm thấy bối rối, hô hấp gần như ngừng lại. Diệp Lăng Phi cũng không làm quá, chỉ đưa tay nhẹ nhàng vuốt phẳng chiếc áo của nàng, chứ không hề có động chạm gì. Nhưng mới chỉ có như vậy thôi mà Đường Hiểu Uyển đã không chịu được nữa rồi. Cơ thể nhạy cảm của nàng được Diệp Lăng Phi khiêu khích trở lên nóng gian. Đầu óc bắt đầu rối loạn, một luồng nhiệt phát sinh từ cổ thoáng chốc đã truyền khắp toàn thân. Đúng lúc Đường Hiểu Uyển đang mê man, hưng phấn thì Thạch Tuấn Kiệt cầm túi bỏng ngô với bình hồng trà quay lại. Thạch Tuấn Kiệt đâu biết Đường Hiểu Uyển bị Diệp Lăng Phi hấp dẫn, đang trong trạng thái hưng phấn. Lỡ miệng nói, Hiểu Uyển, anh mua cho em bỏng ngô với nước uống này. Đường Hiểu Uyển bị những lời này làm cho giật mình bừng tỉnh, cảm thấy có chút bất an, im lặng không nói lời nào. Ngược lại, Diệp Lăng Phi cầm lấy túi bỏng và bình hồng trà, nói lời cảm ơn. Tự mình mở một bình, bình còn lại đưa cho Đường Hiểu Uyển. Phim đã bắt đầu chiếu, đây là bộ phim nói về xe đua của điện ảnh Pháp. Đường Hiểu Uyển không có hứng thú gì với bộ phim này. Thỉnh thoảng nàng lại lén nhìn Diệp Lăng Phi, rất muốn được Diệp Lăng Phi âu yếm như lúc nãy. Nhưng đáng tiếc, Diệp Lăng Phi lại không có làm như vậy. Hắn uống một ngụm lớn hồng trà rồi đưa bỏng lên miệng ăn. Ngược lại với Diệp Lăng Phi, Thạch Tuấn Kiệt không ngừng bắt chuyện với Đường Hiểu Uyển. Hiểu Uyển, xem xong phim chúng ta đi ăn cái gì? Thạch Tuấn Kiệt hỏi. Để sau nói. Đường Hiểu Uyển tỏ ra không quan tâm. Được rồi, Hiểu Uyển, mấy bộ phim hay anh đều đã xem qua rồi. Thạch Tuấn Kiệt nói thêm. Ừ, tôi còn muốn xem tiếp. Đường Hiểu Uyển trả lời. Diệp Lăng Phi lúc này nói chen vào. Tôi bảo với anh bạn này, anh xem phim này rồi thì để cho người khác xem. Những lời này khiến cho Thạch Tuấn Kiệt không nói thêm được câu nào nữa. Ba người lại im lặng. Một lúc sau, Đường Hiểu Uyển cảm thấy vai mình trầm xuống. Quay sang thì thấy Diệp Lăng Phi đang dựa đầu vào vai mình ngủ. Thạch Tuấn Kiệt vừa nhìn thấy như vậy, e ngại cho nàng. Hắn vội vàng nói, Hiểu Uyển, em xem bạn của em sao vậy? Anh thấy anh ta đúng là loại không có giáo dục. Hừ, từ giờ trở đi, chúng ta đừng nói nữa. Đường Hiểu Uyển nói rất nặng lời với Thạch Tuấn Kiệt, vô tình đã đánh thức mộng đẹp của Diệp Lăng Phi. Sau khi Đường Hiểu Uyển nói xong, ngay cả bản thân nàng cũng không thể tin nàng có thể nói một câu như vậy. Đường Hiểu Uyển nghĩ đến câu nữ nhân sẽ vì người đàn ông mình yêu thích mà thay đổi. Lần đi xem phim này Thạch Tuấn Kiệt đã hết sức nhẫn nhịn. Vốn dĩ đi xem phim là một cơ hội tốt. Trong lúc đang xem phim hắn có thể lợi ánh sáng lờ mờ để sờ soạn Đường Hiểu Uyển. Theo như lời cha Đường Hiểu Uyển nói thì nàng là một cô gái hay mắc cỡ. Thạch Tuấn Kiệt cho rằng có khi Đường Hiểu Uyển sẽ không cự tuyệt mình, nếu như vậy thì chẳng cần bao nhiêu thời gian, Đường Hiểu Uyển sẽ quyết một lòng theo mình, nhưng thật không ngờ sự tình lại thành ra như thế này. Đang chiếu phim thì ngọn đèn bật sáng, Diệp Lăng Phi đang ngủ say bị đánh thức tỉnh dậy. Hắn nhìn vào đồng hồ đeo tay, nói, chết rồi, đã 12 giờ rồi. Nói xong, hắn quay sang hỏi Thạch Tuấn Kiệt, này, anh bạn, trưa nay anh định mời tôi ăn ở nhà hàng nào vậy? Thạch Tuấn Kiệt không nói được lời nào sau khi nghe câu này của Diệp Lăng Phi. Mãi một lúc sau hắn mới thốt ra được ba chữ, ngươi được lắm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 90, chơi trò chơi. Thạch Tuấn Kiệt không còn cách nào khác. Hắn biết nếu như cùng đi ăn chắc chắn Diệp Lăng Phi sẽ khiến cho hắn tối tăm mặt mày. Nói tóm lại, hắn biết cuộc hẹn hôm nay với Đường Hiểu Uyển đã kết thúc. Vì vậy, vừa ra khỏi rạp chiếu phim Thạch Tuấn Kiệt đã mượn cớ ở trường học có chuyện nên không đi ăn cùng được. Trước khi đi, Thạch Tuấn Kiệt định xin số điện thoại của Đường Hiểu Uyển nhưng nghĩ lại, nếu như mình hỏi xin bây giờ không chừng Diệp Lăng Phi lại phá đám, vừa không xin được lại vừa bị mất mặt, thật không đáng. Hắn định bụng chờ ngày mai đi làm sẽ gặp giáo sư Đường để kể lại chuyện hôm nay, nhân tiện xin số điện thoại của Đường Hiểu Uyển luôn. Sau khi quyết định như vậy, hắn nói tạm biệt với Đường Hiểu Uyển, rồi lên xe rời khỏi rạp chiếu phim. Sau khi Thạch Tuấn Kiệt đi rồi, Diệp Lăng Phi mới nói với Đường Hiểu Uyển, Hiểu Uyển, anh đã giúp em giải quyết xong việc này rồi, em phải mời anh đi ăn đấy. Đường Hiểu Uyển cười ha ha, đồng ý luôn với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lái xe rời khỏi rạp chiếu phim đi đến nhà hàng KFC. Tuy rằng Diệp Lăng Phi bảo Đường Hiểu Uyển mời mình nhưng thực tế thì là hắn bỏ tiền ra mời nàng. Đúng lúc Diệp Lăng Phi đang ngồi ăn cùng với Đường Hiểu Uyển thì có tiếng chuông điện thoại của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại ra, thì ra là Điền Ni gọi điện tới. Hắn thầm nghĩ, tại sao tự nhiên cô gái này lại gọi điện cho ta? Hay là cô ta cảm thấy khó chịu, muốn rủ mình đi uống rượu? Đêm qua Diệp Lăng Phi cảm thấy rất đau đầu, đến bây giờ hắn vẫn còn thấy sợ. Chính bản thân hắn cũng không biết có phải đêm qua mình đã đưa Điền Ni vào khách sạn rồi làm những chuyện ấy nữa hay không. Này, tiểu thư của tôi, cô làm sao vậy, tỉnh rượu chưa? Diệp Lăng Phi vừa nói chuyện điện thoại vừa làm trò trước mặt Đường Hiểu Uyển. Sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, Đường Hiểu Uyển đang ăn bánh mì kẹp gà rán bỗng dừng lại, nàng nhìn Diệp Lăng Phi. Tay trái Diệp Lăng Phi cầm điện thoại, tay phải hắn nhấc cốc lên, uống một ngụm. Điền Ni ở đầu dây bên kia thở ơ nói, Diệp Lăng Phi, cảm ơn anh. Nói xong câu này, nàng lập tức tắt điện thoại. Hành động của nàng khiến cho Diệp Lăng Phi không thể nào mà hiểu nổi. Trong bụng thầm nghĩ, không biết cô ta mắc bệnh gì, tự nhiên lại đi nói những lời này. Tắt điện thoại xong, Diệp Lăng Phi thấy Đường Hiểu Uyển đang nhìn mình. Hắn nhéo cái mũi nhỏ của Đường Hiểu Uyển một cái, cười nói, tiểu nha đầu, em ghen à? Đường Hiểu Uyển bị những lời này của Diệp Lăng Phi làm cho đỏ mặt, nàng cúi đầu, uống cốc nước, không nói một lời nào. Nhìn bộ dạng Đường Hiểu Uyển như vậy, Diệp Lăng Phi mỉm cười, đưa tay ôm vào thắt lưng nàng, môi hắn gần như dán chặt vào khuôn mặt mịn màng của nàng, khẽ nói, Hiểu Uyển xinh đẹp, em yên tâm. Lúc nào anh cũng là Diệp đại ca của em, điều này em là người biết rõ nhất mà. Diệp Lăng Phi nói xong câu này càng khiến cho Đường Hiểu Uyển không dám ngẩng đầu lên. Nàng cúi xuống, cố gắng uống cốc nước, mãi cho đến khi nước hết nàng mới rời đôi môi ra khỏi miệng cốc. Rời khỏi KFC, Diệp Lăng Phi đi thẳng tới chiếc xe của mình. Hắn mở cửa xe, hỏi, Hiểu Uyển, em có về nhà không? Đường Hiểu Uyển cũng đã đi tới chiếc xe, nàng cúi đầu xuống như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi lại ngẩng đầu lên hỏi, Diệp đại ca, anh có thể đưa em đi chơi tàu lượn được không? Cái gì, chơi tàu lượn à? Diệp Lăng Phi sửng sốt, hắn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Đường Hiểu Uyển, cứ như nàng là một con quái vật vậy. Đường Hiểu Uyển hơi nghiêng đầu, nàng không dám nhìn thẳng vào Diệp Lăng Phi, chỉ chậm rãi nói, em chưa bao giờ được chơi tàu lượn. Diệp Lăng Phi không hỏi lại mà cũng không cần phải hỏi lại. Hắn tin rằng tuổi thơ của nàng chắc chắn không được vui vẻ cho lắm, ngay cả đi tàu lượn mà nàng cũng chưa được đi. Thế thì nhất định Đường Hiểu Uyển còn muốn chơi, muốn làm rất nhiều thứ nhưng lại không được thỏa mãn. Thế cho nên cũng dễ hiểu tại sao bây giờ Đường Hiểu Uyển trông lại có vẻ ngây thơ, thuần khiết đến như vậy. Đi, chiều nay anh sẽ đưa em đi chơi cho thoải mái. Em thích cái gì anh sẽ đưa em đi chơi cái đó. Trong lòng Diệp Lăng Phi lại càng yêu mến Đường Hiểu Uyển hơn. Nếu như có thể được, hắn có thể bỏ tất cả để đi chơi với nàng. Đường Hiểu Uyển nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, nàng quay đầu lại, nước mắt lưng tròng, lẩm bẩm nói, Diệp đại ca, em muốn được ở cùng với anh, mãi mãi ở cùng với anh. Trong lúc này, Đường Hiểu Uyển đã vứt bỏ sự rụt rè của mình, nàng nói lên tất cả những điều mà trái tim nàng muốn nói. Diệp Lăng Phi đưa Đường Hiểu Uyển vào công viên, đây là lần đầu tiên nàng chơi tàu lượn. Cảm giác kích thích của tàu lượn khiến cho Đường Hiểu Uyển không ngừng hét lên. Cả buổi chiều, Đường Hiểu Uyển giống như một tiểu hài tử. Nàng rất hưng phấn khi chơi những trò chơi trong công viên, trò chơi nào nàng cũng cảm thấy hiếu kỳ, cũng muốn chơi thử một lần. mãi cho đến khi Đường Hiểu Uyển không chơi nữa, thì nàng đến ngồi trên chiếc ghế trong công viên, lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên người mình.